Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 4. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Hạng Dương thong thả đi xuống lầu, sau đó đứng ngoài khoảng sân của ngoài cổng, thỉnh thoảng nhìn quanh. Ông chủ Triệu đang cầm chổi quét sân, thấy vậy bèn quét rác vừa hỏi: "Cảnh sát Hạng, anh đứng đây xem cái gì vậy? Buổi tối muốn ăn cái gì, tôi làm cho mọi người ăn." "Không, không cần phiền vậy đâu." Hạng Dương xua tay, "tôi đứng chờ đồng nghiệp thôi." "Đồng nghiệp?" Mắt của ông chủ Triệu sáng lên. "Hả? Mọi người hẹn nhau đi du lịch sao? Anh xem, các anh giúp tôi kinh doanh đến vậy, tôi cũng không biết làm sao mà cảm tạ nữa. Sau này mọi người cứ đến đây, tôi nhất định giảm giá cho." Nói đến đây, ông ta hỏi tiếp: "Còn có bao nhiêu người nữa vậy? Không biết chỗ tôi có đủ phòng không nữa?" "Không nhiều, khoảng 4-5 người thôi." Hạng Dương cười như không cười. "Vậy thì tốt rồi." Ông chủ Triệu cất chổi trong góc tường, chùi hai tay và tập về, mới quay người đi vào nhà. "Tôi đi dọn dẹp lại phòng cái đã." Không ngờ vừa đi nửa bước đã bị Hạng Dương ngăn lại. Họ cùng đứng trước cổng đêm nói chuyện phiếm. Từ viên ngói trên mái nhà cho đến tổ chim dưới hiên, từ con đường rải đá trước cửa đến đàn kiến trong cống. Đến khi mà nói khô cả cổ thì cuối cùng có một chiếc xe cảnh sát cũng đã chạy đến trước mặt của họ. Sau khi mà xe cảnh sát dừng ở ngoài cổng, ông chủ Triệu thấy có vài người vẫn đang mặc cảnh phục liền mở miệng than thở. "Không phải chứ, anh cảnh sát, mọi người vừa tan làm sao? Sao mà lại ăn mặc hoành tráng vậy? Đúng là dọa chết người ta luôn." Hạng Dương mỉm cười nói: "Ông đoán xem." Ông chủ Triệu trừng con mắt. Sunny Pha Hào xảy ra chuyện, thôn Đại An quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một thôn nhỏ, tin tức truyền đi rất nhanh. Dân làng và du khách nhanh chóng dày kín trước cổng. Nữ du khách lần trước đã bị giết ở trong cái trang trại này, có khi nào lại có người chết trong đó nữa không? "Chắc không đâu, không phải đã bảo bắt được hung thủ rồi sao? Đừng có nói linh tinh nữa, đáng sợ quá đi. Nếu không phải có người chết thì cái chuyện gì nữa đấy? Tôi thấy chỗ này phong thủy không có được tốt lắm. May mà lúc trước không có đặt phòng ở đây." Một vài nữ du khách trẻ nhỏ giọng bàn tán. Trong sân, ông chủ Triệu nhìn cảnh sát mang theo thiết bị vào trong nhà. Trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi. Hôm mà nghe Duyệt mất tích, ông ta có tật giật mình, bèn nhân cơ hội lén vào trong phòng, tháo hết các thiết bị hôm qua mới vừa lắp lại. Không ngờ cái lượt khách đầu tiên mở hàng lại là cảnh sát. Lúc bốn người bọn họ ăn cơm xong, đi suốt, ông ta đã định lên lầu tháo cái đồ xuống rồi. Không ngờ khi mà đi lên đã thấy Diêm Phi quay lại lấy hành lý trả phòng, dọa cho ông ta hết cả hồn. Sau một hồi lâu không thấy ba người kia về theo mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Triệu méo miệng nhìn sang vợ, hai người suýt nữa đã khóc thành tiếng rồi. Bên này, Giang Ly đưa cho Phương Giai Mậu ra soát một lượt hết hai tầng. Trong mỗi căn phòng đều tìm được 2-3 cái camera tí hon. Đến khi camera cuối cùng được tháo xuống, mặt Giang Ly đen như đáy nồi. Phương Giai Mậu từ mặt bàn nhảy xuống, nghịch cái món đồ nhỏ bằng hạt đậu trong tay. "Chà, đồ này tốt nha, không phải là loại rẻ tiền bán ngoài phố đâu. Loại camera tí hon này phạm vi thu chụp khá lớn. Thông qua wifi để mà truyền tín hiệu, có thể xác định được máy chủ dữ liệu ở đâu. Tôi cứ tưởng một ông chủ trang trại nhỏ chỉ có thể mua cái loại bình thường trên mạng, khoảng cách khoảng 30 mét thôi. Nhưng mà dùng tới loại này thì..." Phương Giai Mậu nhè răng không có nói tiếp. "Kiểm tra ra không?" Giang Ly hỏi. "Có thể, nhưng mà hơi phiền phức." Phương Giai Mậu gật đầu. "Mang về cục đi." Giang Ly đi xuống lầu, nhìn hai người nào đó đang co ro, hất hàm về phía Hạng Dương, đưa về thẩm tra. "Được rồi, đừng có rung nữa, nói chuyện chút đi." Trong phòng thẩm vấn của cục thành phố, Hạng Dương im lặng nhìn ông chủ Triệu đang ngồi rung cầm cập, tiện tay đẩy ly nước về phía trước. "Ông im miệng thì có ích gì đâu, còn chưa có biết vợ ông bên kia có giữ mồm giữ miệng như là ông không nữa. Mặc dù câu này ông đã nghe rất nhiều, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị đó." Tô Ngôn hôm nay được phép vào phòng thẩm vấn để quan sát học hỏi. Cô nghe thấy thế liền mím môi sợ trắng như đang suy nghĩ cái gì đó. Hạng Dương nói xong thấy mình hơi cứng nhắc, liếc thấy động tác cô gái trong góc thì có vẻ hơi ngượng, khẽ ho một tiếng. Giang Ly hờ hững liếc nhìn ông ta, dùng ngón tay trỏ gõ lên bàn một cái, khiến cho ông chủ Triệu theo tiếng động ngước lên nhìn. Anh trầm giọng nói, những camera mini này trong trang trại của ông để làm gì? Ngoài ra cảnh sát không có tìm thấy máy chủ thu tín hiệu trong nhà của ông, những hình ảnh thu được rốt cuộc đến đâu rồi? Ông chủ Triệu gục đầu xuống bàn. Ông chủ Triệu, ông phải biết rằng á, chúng tôi sớm muộn gì cũng tìm ra được máy chủ thôi, đến lúc đó ông muốn nói gì cũng không kịp đâu. Đáp lại anh vẫn là một sự im lặng. Thấy thế, Hạng Dương muốn đứng dậy vỗ bàn nhưng đã bị Giang Ly cản lại. Giang Ly nghiêng đầu, Hạng Dương hiểu ý liền hùng hổ ra ngoài. Tô Ngôn đi theo sát phía sau. Sau khi mà hai người đi ra chưa tới 2 phút, Giang Ly cũng đã mở cửa bước ra. Đội trưởng Giang, ý anh là sao? Hạng Dương hỏi, miệng vẫn lảm nhảm. Người thôn Đại An đúng là cứng miệng. Cái tên Triệu Quảng này rõ ràng đang sợ tè cả ra quần, cố chấp không chịu nói. Ông ta càng không nói, chứng tỏ vấn đề càng lớn. Chắc chắn là những người liên quan không có đơn giản như bề ngoài. Giang Ly vô thức, thò tay vào túi muốn lấy thuốc ra hút, nhưng mà chợt nhận ra mình đang ở bên cạnh Tô Ngôn. Đột nhiên anh nhớ tới cái điệu bộ nghiêm túc của cô lúc mà giáo dục anh và Thái Thành Tể. Cái chỗ này là cầm hút thuốc. Ngón tay khẽ đụng cái bao thuốc vài lần, cuối cùng rút tay lại. Chẳng lẽ là... Hạng Dương có một chút kinh hãi như suy đoán của mình. Giang Ly nhíu mày từ chối cho ý kiến. Tô Ngôn ở một bên lắng nghe những cái lời khó hiểu của hai người. Thật ra thông qua nét mặt và ánh mắt của bọn họ, cô có thể đoán được 8-9 phần. Vì suy nghĩ của cô cũng giống họ. Đúng lúc này cửa phòng thẩm vấn bên cạnh cũng đã mở ra. Thái Thành Tể lập tức lách mình ra đóng cửa lại. Bà chủ nói cái gì cũng không biết. Theo lời khai của bà ta thì bình thường Triệu Quảng một mình phụ trách dọn dẹp phòng ở và nhà vệ sinh, bà ta chỉ phụ trách công việc trong bếp thôi. Nói tới đây anh ta cong môi. Đây gọi là cái gì nha? Phu thê bán thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu cát tự phi. Đúng là cái con bà nó sống chung dưới một mái nhà, chồng bà ta làm chuyện mờ ám mà cũng không biết sao. Hạng Phi phì một tiếng. Đúng cặp vợ chồng, một người giả chết không có mở miệng, một người trốn tránh trách nhiệm, lợi hại nha. Tôi cảm thấy... Tô Ngôn chớp mắt nhẹ nhàng nói, anh Thái, hay là anh đi thẩm vấn Trương Lương đi. Trương Lương? Thái Thành Tể đang chế nhạo vợ chồng của chủ Triệu cùng với Hạng Dương, nghe cô nhắc đến chuyện này hơi bất ngờ. Miệng của hắn không lọt một kẻ hở, hôm qua Tô Vắng trừng mắt nhìn nhau cả một đêm luôn. Bây giờ con mắt còn đau đây. Chẳng phải lúc đó chúng ta không có bằng chứng để mà ép hắn nói sao? Bây giờ khác rồi, vợ chồng Triệu Quảng cùng thôn đã bị đưa tới đây. Không chừng hắn nhớ nhà sẽ nói chuyện với anh đấy. Tô Ngôn nghiêm túc đưa ra một lời đề nghị vô lý. Thái Thành Tể Dạng Dương mặt đầy nghi vấn nhìn cô. Nhưng mà Giang Ly bên cạnh lại có điều suy nghĩ. Tôi nói nè em gái, để đại ca nói cho em hiểu nha. Thái Thành Tể bày ra cái dáng vẻ dạy bảo thực tập sinh mới. Trương Lương là một kiểu hung thủ giết người cực kỳ biến thái. Hắn sẽ vì cái gọi là đồng liêu mà mở miệng sao? Chắc chắn là không rồi. Nhưng Thái Bào, tôi cảm thấy đề nghị của Tô Ngôn có vẻ có khả thi. Anh chịu thêm một chút vất vả đi. Giang Ly đột nhiên cắt ngang mấy cái lời thao thao bất tuyệt của anh ta. Thái Thành Tể hả hốc mồm quay đầu nghi hoặc nhìn Giang Ly. Sau đó cũng chỉ có thể kéo Hạng Dương đi về cái phòng thẩm vấn của Trương Lương đang im lặng cụp đầu ngồi đó, không biết có phải đang thiếp đi không nữa. Cửa phòng chắn ngang cái tầm nhìn của hai người ngoài hành lang. Đội trưởng Giang, không cảm thấy đề nghị của tôi vô lý sao? Tô Ngôn mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy có điều gì không có đúng trong cái vụ án thôn Đại An. Giống như có ai đó đang dắt mũi cảnh sát vậy. Những cái chứng cứ tìm được đều do có người muốn chúng ta phát hiện ra. Giang Ly

Mấy năm nay ba của tôi đóng góp biết bao nhiêu cho cái thôn Đại An này. Ai có mắt đều cũng đã nhìn thấy. Các người không thể chỉ dựa vào cái bằng chứng dớ dẫn đổ hết mọi chuyện lên đầu của ông ấy được chứ. Xem ra ông ta nghĩ ông chủ Triệu không có giữ miệng được cho nên đã bỏ chạy trước rồi. Hạng Dương ghé vào tai của Giang Ly nói, anh ta muốn xếp hắn vào danh sách nghi phạm đang lẫn trốn để truy nã không? Giang Ly gật đầu đồng ý, xoay người đã thấy Tô Ngôn từ đầu đến giờ luôn tựa vào cái bức tường gạch quan sát Bùi Toa Toa. Anh cũng đi tới chân tường, tựa vào hỏi, nhìn ra cái gì rồi? Thật ra quan sát người khác là một việc rất thú vị, nhưng mà người bị nhìn thì lại không vui vẻ lắm. Tô Ngôn mỉm cười, mắt cong lên. Bởi vì con người ta luôn có một số biểu hiện trong vô thức, rất nhiều chuyện sẽ được phơi bày qua những cử chỉ rất nhỏ. Cô Bùi này rất là thú vị. Nghiêm túc mà nghĩ, sau này cô sẽ trở thành một cảnh sát hình sự ưu tú nha. Giang Ly đốt một điếu thuốc, đốm lửa lập lòa trong bóng tối. Tô Ngôn không ngờ đối phương lại nhắc cái chuyện này. Cô mấp máy môi không biết nên trả lời thế nào. Nói thật, thì từ lúc mà cô tỉnh dậy trong thân thể này, cả người vẫn ở trạng thái mơ hồ, luôn nghĩ trong đầu tới đâu hay tới đó, chưa từng nghĩ đến tương lai gì sao. Lúc trước, ước mơ của cô là trở thành Bình Dương, còn hiện giờ ai ngờ được một nhện độc từ trước đến nay luôn vững vàng trên chiến trường, lại có lúc mong lung đến vậy chứ. Giang Ly thấy cô không đáp, cũng không giận, thở ra một hơi khói, đổi chủ đề khác. Hình như cô vẫn luôn quan sát Bùi Toa Toa. Nói tôi nghe một chút đi. Vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà đội trưởng Giang không cần phải suy nghĩ về cái chuyện Bùi An đồng lõa với Trương Lương trong vụ án giết người hàng loạt sao? Tô Ngôn hỏi ngược lại. Suy nghĩ cái gì chứ? Chứng cứ được tìm thấy ở đó đã khẳng định là Bùi An có liên quan. Dù là máy chủ thu tín hiệu, quần áo, ống tim hay là dấu vân tay, kết quả cuối cùng đều chỉ về phía Bùi An. Giang Ly cười như là không cười, thoáng nhìn Bùi Toa Toa vẫn đang thất thần trong sân. Đầu óc đúng là dễ dùng, nhưng mà nên biết cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái gì không hiểu thì phải học cách chấp nhận nó. Về lý thì cái vụ án này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, có thể kết án rồi. Tô Ngôn nói mấy câu rồi dừng lại. Ý phía sau trong lòng cả hai người đều biết rõ. Nếu đổi lại là người khác tiếp nhận cái vụ án này, có lẽ lúc bắt được Trương Lương đã dừng lại rồi. Làm sao mà phát hiện ra được cái vụ án quay lén ở thôn Đại An nữa? Nói cho tôi biết một chút đi, cô còn suy nghĩ nào nữa không? Giang Ly hỏi. Tô Ngôn nghĩ ngợi rồi mới đáp. Không phải là Triệu Quảng đã nói Bùi An có chị gái sao? Người đó cũng là cô của Bùi Toa Toa. Nếu tình cảm cả hai tốt như vậy, không chừng Bùi An sẽ liên hệ với bà ấy. Đội trưởng Giang cảm thấy thế nào? À đúng, ý kiến không tệ. Ngữ khí của Giang Ly không đổi, đưa ra một lời khen ngợi. Hai người tiếp tục dựa vào tường im lặng. Trên con phố cách đó không xa, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ồn chát chúa. Tin tức về thôn Đại An ngày mai chắc chắn sẽ trở thành cái tiêu đề của các phương tiện truyền thông. Vấn đề an toàn riêng tư sẽ là một lần nữa bị đưa ra dư luận chỉ trích. Buổi sáng lúc mà Tô Ngôn đến đơn vị đã thấy bầu không khí có gì đó là lạ. Vừa vào phòng đã thấy mấy người trong đó mặc như cà tím phơi trong gió. Cuối cùng không có nhịn được đến bên cạnh Thái Thành Tể hỏi. Anh Thái, sao tôi cảm thấy mọi người hôm nay là lạ vậy? Thái Thành Tể nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai để ý đến hai người mới nhỏ giọng nói. Đừng có nhắc nữa vì cái chuyện hôm qua điều tra ở thôn Đại An đó. Đây không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt cái rắm. Sớm nay tin tức bị lộ ra, điện thoại văn phòng cục trưởng bị gọi đến phát nổ luôn rồi kìa. Thái Thành Tể chỉ ngón tay hướng lên trên, ý không cần nói cũng biết. Trời còn chưa sáng, đội trưởng Giang đã bị cục trưởng xách đi rồi, chắc là đi đổi gai nhận tội rồi đó. Chuyện có liên quan đến đại án, lẽ ra phải báo cáo trước khi hành động, nhưng mà Giang Ly không làm theo. Cái ghế cục trưởng suýt chút nữa đã bị anh đá ngã rồi. Em nói xem, công việc của chúng ta có bao nhiêu khó khăn. Trên có lãnh đạo, dưới có nhân dân, dù cho thần tiên có đến cũng không có thể làm vừa lòng hết tất cả mà. Thái Thành Tể cảm khái. Tô Ngôn nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai của anh ta an ủi. Yên tâm đi, đội trưởng Giang lát nữa sẽ trở về. Cái vụ án giết người hàng loạt ở thôn Đại An, chúng ta còn chưa phá. Trước mắt còn thêm một nghi phạm đang bỏ trốn, trong đội vẫn còn rất nhiều việc. Cái gì? Sao lại nói vậy? Anh nghĩ kỹ lại đi, anh Thái. Chúng ta có đích thân đến cái trang trại đó không? Tất nhiên là không. Chúng ta đang căn cứ theo lời khai của Trương Lương đến thôn Đại An bắt giữ một người khác đang bị hiềm nghi. Có liên quan đồng thời thu thập bằng chứng. Chỉ là không ngờ phát hiện trong nhà người đó có một lượng lớn máy chủ thu tín hiệu, cho nên mới tạm thời xác nhận người đứng sau của vụ án quay lén ở trang trại là kẻ bị hiềm nghi là một người. Chuyện đột ngột xảy ra làm sao có thể kịp về báo cáo? Thái Thành Tể sửng sốt. Nhưng chúng ta có liên hệ cho đồn cảnh sát trước để phối hợp điều tra. Không sao, Tô Ngôn ngượng ngùng mỉm môi. Hôm qua đội trưởng Giang chỉ bảo tôi thông báo cho đồn cảnh sát phối hợp giúp đỡ. Lúc đó tôi lấy lý do là vì nghi ngờ có nghi phạm giết người trốn trong thôn. Diện tích tìm kiếm quá lớn cho nên cần hỗ trợ. Vì vậy hành động của bọn họ hôm qua chỉ xoay quanh hai vụ án giết người ở thôn Đại An. Có ai nói Bùi An là người đứng sau cái vụ đặt camera tí hon đâu chứ? Có trách á, thì trách cái lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Ông trời không có muốn để bất kỳ kẻ xấu nào ung dung ngoài dòng pháp luật thôi. Thái Thành Tể sửng sốt hồi lâu, sau khi mà hoàn hồn, giơ ngón cái lên. Ôi, em nói tôi khen em thế nào đây chứ? Khen cái gì? Lúc hai người đang tụm đầu lại thì sau lưng truyền đến một giọng nam quen thuộc. Tô Ngôn nhanh chóng đứng thẳng người lại, gặp Giang Ly đứng không xa nhìn họ. Đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng mà trạng thái tinh thần rất tốt. Nhìn không có giống như vừa mới trải qua một trận giông bão. Khen cái làn da của em gái chúng ta đúng là mềm mại, nhìn gần đến thế mà không thấy một chút tì vết luôn. Thái Thành Tể phun nước bọt nói linh tinh, sau đó đứng lên đi đến bên cạnh Giang Ly. Đội trưởng Giang, thế nào, không có chuyện gì chứ? Không có gì. Giang Ly xoa xoa mắt, từ lúc mà anh bắt đầu vào nghề này, bị mắng là một chuyện thường ngày. Đối với anh, đối phương chỉ là miệng phun hương, coi như là gió mát nước qua mặt. Thái Bào, anh điều tra lý lịch của Bùi An sao rồi? À, ba mẹ mất sớm, vợ cũng đã qua đời rất sớm. Hiện nay ngoại trừ con gái là Bùi Toa Toa thì chỉ có một chị gái, địa chỉ thường trú ở thành phố Nam Thành. Thái Thành Tể nhíu mày, tuy nhiên không có thể liên lạc được với bà ấy, nhưng tìm được liên hệ con trai bà, đối phương nói mẹ của anh ta đang ở trong viện dưỡng lão. Anh ta vừa nói vừa xoay người lấy ra một tờ giấy trên bàn đưa tới. Đây, chính là chỗ này. Giang Ly nhận lấy, nhìn thoáng qua, đưa tay chỉ hai người đứng đối diện. Hai người đi với tôi một chuyến đến viện dưỡng lão đi. Viện dưỡng lão Hoành An nằm ở vùng ngoại thành, diện tích không lớn, chi phí cũng không có đắt lắm. Ba người tới viện dưỡng lão, sau đó đi qua một cái sân cỏ, tìm được người quản lý. Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, thì bị nữ quản lý nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ nói. Anh nói anh muốn đến chỗ Bùi Linh hỏi chuyện. Ở đây đúng là có một người tên như vậy, nhưng mà cô ta muốn nói lại thôi. Cuối cùng đưa bọn họ đến căn phòng hai người. Người quản lý đẩy cửa ra, chỉ vào người trên giường nói. Đó, bà ấy chính là Bùi Linh. Giang Ly và Tô Ngôn, Thái Thành Tể bỗng khựng lại vì người trên giường gầy như là que củi, trong lỗ mũi thông ống dưỡng khí, dù đang mở mắt nhưng trong mắt không có một chút thần hồn nào. Bùi Linh hai năm trước được người nhà đưa đến đây, lúc đó bà ấy cũng không có thể tự chăm sóc được rồi. Nghe nói là vì tai nạn cột sống đã bị thương, cho dù các vị có hỏi gì bà ấy cũng không cách nào mà trả lời được đâu. Người quản lý cảm thấy có lỗi nói. Chương 16. Manh mối xem như đứt đoạn rồi. Thái Thành Tể thở dài một hơi, có một chút tiếc nuối. Bùi Linh, như vậy thì Bùi An chắc chắn sẽ không có liên lạc đến. Bà ấy không phải có con trai sao? Giang Ly đột nhiên hỏi. Thái Thành Tể hơi sửng sốt. Đội trưởng Giang anh sẽ không cho rằng Bùi An đường cùng sẽ đến nhờ cậy cháu trai của mình chứ. Lý do tới đây tìm Bùi Linh không phải gì để mà hỏi chuyện của Bùi An. Giang Ly bỗng có một dự cảm xấu. Trước khi đi, anh quay người lại, liếc mắt nhìn bà lão đang nằm trên giường bệnh. Rõ ràng, chỉ mới hơn có 60 tuổi, dáng vẻ đã rất tiều tụy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên giường. Dài mảnh tro bụi nhảy múa trong không khí. Bùi Linh mở to cặp mắt vô hồn của mình, cả gương mặt xám xịt. Thái Bao gọi con trai của Bùi Linh đến cục thành phố để mà hỗ trợ điều tra đi. Lúc anh nói những cái lời này, đôi mắt tối sầm lại, hình như có điều gì suy nghĩ. Dân, Thái Thành Tể đáp, nhìn theo bóng lưng cao lớn đang bước nhanh phía trước, gãi đầu rồi mới than thở với Tô Ngôn. Sao mà tôi có cảm giác đội trưởng Giang đang tức giận cái gì đó? Trong lòng của Tô Ngôn cũng có một chút nặng nề. Cô nghĩ trong lòng của Giang Ly suy đoán đến khả năng kia. Nếu đúng là thật thì cũng quá đáng sợ luôn. Cô đi ngang qua với Thái Thành Tể miệng cưỡng nói. Nguyên nhân ban đầu của đội trưởng Giang đến tìm Bùi Linh không phải là vì Bùi An, mà là định hỏi thăm một chút về mối quan hệ với Bùi Toa Toa. Vì sao khi mà điều tra ở thôn Đại An có bằng chứng cho thấy trước đây Bùi Toa Toa đã được Bùi Linh đưa đi chăm sóc vài năm? Vì cái gì mà Bùi Toa Toa phải rời khỏi thôn Đại An? Mà lúc Bùi Toa Toa trở về, Bùi Linh xảy ra cái chuyện chưa? Những cái chuyện này rất là quan trọng. Bùi Toa Toa, Thái Thành Tể lầm bầm trong miệng mấy lần, bỗng hai con mắt mở to. Ý của đội trưởng Giang là cô Bùi Toa Toa kia. Câu nói vừa thốt ra, nhìn thấy cái vẻ mặt phức tạp của Tô Ngôn, hình như không nói nên lời trước phản ứng chậm chạp của anh ta. Em đang nói đội trưởng Giang nghĩ đồng bọn của Trương Lương chính là Bùi Toa Toa. Anh ta suýt chút nữa, nước bọt của mình làm sặc cho chết rồi. Vậy thì cô ta làm gì? Thay Trương Lương giải quyết hậu quả sao? Một cô gái tai trói gà không chặt, làm sao mà nhất xác chết được chứ? Tô Ngôn nghe vậy, cười đầy ẩn ý. Anh Thái, anh quá xem thường con gái thời nay rồi, khi mà cần thiết, họ có thể bổ đầu của anh ra đấy. Thái Thành Tể đang muốn phản bác lại, nhưng mà chợt nghĩ tới lúc cô gái nhỏ trước mặt này, tay không, đánh bại cái tên hung thủ cầm dao giết người, lập tức im bặt. Đến khi ba người trở về văn phòng của đội chuyên án cục thành phố, Hạng Dương đang ngồi nói chuyện phiếm với một người đàn ông trung niên. Thấy họ trở về, Hạng Dương vội vàng đứng lên. Đội trưởng Giang, đây là con của bà Bùi Linh, anh Lại Hướng Minh. Chào đồng chí cảnh sát. Lại Hướng Minh tiến lên bắt tay Giang Ly. Anh Lại, vô cùng cảm ơn anh đã phối hợp với cảnh sát của chúng tôi. Giang Ly cùng ông ta nói vài câu, mời đối phương ngồi xuống, bắt đầu giải thích một chút về tình hình hiện tại. Tôi cũng không có muốn làm cảnh sát tốn công vô ích. Lúc ấy tôi chưa biết mục đích mọi người, cho nên không có nói chuyện của mẹ mình. Mong mọi người thông cảm cho. Lại Hướng Minh đẩy gọng kính đen trên mũi, thoạt nhìn là một người đàng hoàng chững chạc, sinh hoạt ngày thường chắc chắn rất là quy củ. Vừa nãy tôi có nghe vị cảnh sát kia nói, cậu tôi xảy ra chuyện gì sao? Mọi người yên tâm đi, cảnh sát muốn biết chuyện gì á, tôi đều cố gắng hết sức hợp tác. Hai ngày nay Bùi An có liên lạc với anh không? Giang Ly hỏi. Lúc mà anh ta nhắc tới Bùi An, Lại Hướng Minh vô thức nhíu mày. Không có. Có vẻ như mối quan hệ giữa anh và cậu không có được hòa lắm. Ánh mắt của Thái Thành Tể dừng lại trên người của ông ta vài lần. Không phải là có mâu thuẫn, nhưng mà không thân lắm. Từ nhỏ tôi đã không gặp cậu nhiều lắm, nhưng mà tình cảm của mẹ tôi với cậu ấy rất tốt. Trước khi mà mẹ tôi xảy ra chuyện, họ thường nói chuyện điện thoại với nhau. Lại Hướng Minh giải thích, lại nhíu mày. Nhắc đến cậu, tôi lại nhớ tới em họ con gái ông ấy, thật sự chẳng ra làm sao. Nói xong còn hơi cong môi ghét bỏ. Nghe nói trước đây Bùi Toa Toa được mẹ anh đưa về nhà ở mấy năm có đúng không? Ánh mắt của Thái Thành Tể sáng lên, cuối cùng nói đến chuyện chính rồi. Lại Hướng Minh khẽ gật đầu. Khoảng 9 năm trước, à không, 10 năm, 10 năm trước. Lúc đó Toa Toa mới có mười mấy tuổi, vừa mới vào lớp 10, mẹ tôi nói con bé quá là quậy phá, cậu lại không có quản được. Bà ấy nói dù sao người cô này cũng coi như là nửa mẹ rồi, thấy mình cần phải có trách nhiệm giúp em trai chăm sóc con gái, cho nên mới quyết định đưa con bé vào thành phố học, tránh xa mấy cái đứa trẻ nghịch ngợm trong thôn, không chừng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn. Sau đó thì sao? Bùi Toa Toa có trở nên ngoan ngoãn như mẹ anh mong muốn không? Ngoan hả? Lại Hương Minh nghe như là chuyện cười. Cô ta mà nghe lời sao? Tôi thấy cô ta như là bệnh tâm thần vậy. Lúc mới được mẹ tôi đón về, cả ngày trốn trong phòng, lảm nhảm cái gì đó. Rõ ràng một giây trước còn nói chuyện rất là bình thường với mẹ tôi. Vừa thấy tôi và cha thì như là gặp phải kẻ xấu trốn ngay trong phòng. Anh nói có đáng giận không? Chúng tôi chưa hề bạc đãi cô ta mà. Nghe những cái lời này, trừ ông ta, sắc mặt của mọi người đều trầm xuống. Tô Ngôn nghiêng đầu, thoáng nhìn qua Giang Ly, phát hiện nét mặt của đối phương giống y hệt những gì mà cô tưởng tượng. Nếu cái lời Lại Hướng Minh kể là thật, thì trước đây Bùi Toa Toa đã có biểu hiện từng trải qua chấn động tâm lý rõ ràng, còn đặc biệt nhắm vào nam giới. Nguyên nhân chỉ có một, đó là do cô ta đã bị đàn ông lạm dụng một thời gian dài. Còn nữa, Lại Hương Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nét mặt có một chút kích động. Mọi người biết vì sao mà tôi nói cô ta bị tâm thần không? Lúc ấy tôi tận mắt nhìn thấy cô ta lúc tan học về nhà, nhặt được một con mèo hoang. Lúc đầu tôi còn nghĩ chắc là con gái, cho nên thích những cái động vật nhỏ nhắn đáng yêu này, muốn mang về nuôi. Ai ngờ... Đồng tử của ông ta chợt co lại, nuốt nước bọt. Cô ta hung hăng nện cô mèo xuống đất, sau đó như là chưa có hết giận, cho nên cô ta mới nhặt một khối đá bên cạnh lên, đập xuống hai lần. Các người nói xem, đây không phải là tâm thần, thì là bệnh gì nữa? Lúc đó anh phản ứng thế nào? Bùi Toa Toa có biết anh nhìn thấy cảnh đó không? Giang Ly hỏi, Lại Hướng Mình xua tay. Tôi điên mới đi trêu chọc cái đứa bệnh thần kinh. Lúc nào cô ta cũng u ám, đáng sợ. Tôi có nói chuyện với mẹ tôi một lần. Sau khi mà tốt nghiệp cấp 2, sẽ cho cô ta ở ký túc xá, không có được ở nhà của tôi nữa. Cấp 2, Bùi Toa Toa học ở trường nào vậy? Trường Văn Hoa, gần của nhà tôi. Lại Hướng Mình ngập ngừng. Trường cấp 2 Văn Hoa nằm trong khu phố cổ, mà vị trí Trương Lương dứt cái xác nạn nhân đầu tiên cũng ở đó. Tô Ngôn nhướng mày, cảm thấy hơi kinh hãi cho nên vội hỏi tiếp. Vậy cô ta học cấp 3 ở đâu? Cấp 3 hả? Để tôi nghĩ một chút coi. Vì thời gian đã lâu cho nên Lại Hướng Minh trong lúc nhất thời không có nhớ ra được. Nửa ngày sau mới chần chừ nói là một cái trường tư thục, gọi là trường Trung học Quốc tế Vũ Hoa gì đó. Tô Ngôn cắn cái đầu lưỡi. Ngôi trường này ở huyện Trường Thái, cùng một chỗ với chỗ Trương Lương dứt xác trong cái vụ án thứ hai. Giờ thì không ai có thể nói đây là trùng hợp. Chỉ có một khả năng là lúc Bùi Toa Toa còn là trẻ vị thành niên đã gặp được Trương Lương, sau đó hai người bắt đầu cùng nhau gây án. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho người ta nổi hết da gà. Lại Hướng Minh phát hiện ra không khí trong phòng lúc này không đúng. Ông ta thận trọng hỏi, các vị cảnh sát, có phải tôi nói cái gì sai không vậy? Không, rất cảm ơn anh đã đến đây phối hợp. Thái Thành Tể vội vàng cảm ơn, sau đó anh ta hỏi vài câu hơi khác rồi kết thúc. Vì Lại Hướng Minh còn phải bận việc cho nên nửa tiếng sau ông ta liền đứng dậy đi về. Thái Thành Tể và Hạng Dương cũng đứng dậy chuẩn bị tiễn ông ta. Lúc ba người đi tới cửa, Tô Ngôn chợt lên tiếng. Anh Lại, mặc dù có một chút mạo muội nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi một chút. Mẹ của anh sao lại bị tai nạn vậy? À, bà ấy rơi từ lầu 2 xuống. Nhà chúng tôi là kiểu căn hộ có thiết kế thông tầng. Hôm xảy ra chuyện cô ta có ở nhà không? Có, tôi nhớ lúc ấy tôi đang đi công tác. Toa Toa đến nhà tôi, phát hiện ra mẹ của tôi bị thương, cho nên gọi 120 đưa bà ấy vào bệnh viện. Lại Hướng Minh nhắc tới Bùi Linh thì nét mặt hơi buồn bã. Sau khi mà mẹ tôi xảy ra chuyện, bà tôi cũng qua đời không lâu sau đó, có lẽ là do đau buồn quá độ. Cô Bùi có thường xuyên đến nhà của anh không? Tô Ngôn lại hỏi. Lại Hướng Minh nghĩ ngợi một chút mới trả lời. Cũng không hẳn, lúc đó cô ta cũng đã đi làm rồi, nhưng mà quan hệ với mẹ tôi khá tốt, thỉnh thoảng đến thăm nhà một chút, còn mua ít hoa quả hoặc đồ dùng chăm sóc sức khỏe linh tinh cho mẹ tôi. Tô Ngôn nhanh chóng tiếp thu những cái tin tức liên quan, sau đó cười thân thiện. Cảm ơn anh Lại đã phối hợp, anh đi thông thả nha. Hôm nay Lại Hưng Minh bị thái độ nhiệt tình của mấy người bọn họ làm cho đầu óc choáng váng, nên chỉ hừ hừ ha ha đáp lại, rồi mới cùng Hạng Dương và Thái Thành Tể đi ra cửa thang máy, vừa đi vừa nói. Bây giờ cục cảnh sát đều dùng thái độ này nói chuyện với nhân dân sao? Đúng là đáng tuyên dương nghe. Nếu chỗ nào cũng giống vậy á thì làm gì có chuyện cảnh sát và nhân dân mâu thuẫn chứ. Thang máy đã đến. Giang Ly đến bên cạnh gõ gõ mặt bàn trước mặt của cô, làm cô lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ. Cô cũng cảm thấy cái chuyện Bùi Linh có liên quan đến Bùi Toa Toa sao? Đội trưởng Giang, không biết anh đã nghe qua câu này chưa? Khóe môi của Tô Ngôn hơi nhếch lên. Tất cả trùng hợp ngẫu nhiên đều là kế hoạch đã được sắp xếp sẵn. Đáng tiếc là hiện tại chúng ta không có chứng cứ gì ngoài suy đoán. Giang Ly ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt thì lại không có vẻ gì là đáng tiếc. Từ trước đến nay, anh đều tin thế giới này không có tên tội phạm nào hoàn hảo. Chỉ cần có làm, nhất định sẽ để lại dấu vết. Quan trọng là có người phát hiện ra được những cái dấu vết đó hay không thôi. Tô Ngôn đang định nói thì Hạng Dương và Thái Thành Tể đã trở lại. Thấy hai người bọn họ vẫn đứng đó thì vội chạy tới. Hạng Dương nôn nóng đập cái tay của Thái Thành Tể đang khoác trên bả vai của mình, sau đó nói: "Đội trưởng Giang, dựa theo những gì mà Lại Hướng Minh nói, Bùi Toa Toa này đúng thật là hiềm nghi khá lớn. Chỉ tiếc hiện tại chưa có tìm được Bùi An, nếu không, không chừng từ trong miệng của hắn có thể lấy được vài thông tin. Bùi Toa Toa là con gái của hắn, nếu thật sự có vấn đề, sao hắn có thể không biết được chứ?" Nói bừa, theo những gì mà anh Lại nói, từ nhỏ Bùi Toa Toa đã có thói quen ngược đãi động vật. Chuyện chó mèo trong thôn Đại An dù cỡ biến mất, nói không chừng chuyện tốt do cô ta làm. Có thể là Bùi An cũng không biết con gái mình có tính cách dặn dẹo như vậy. Bằng không, sao mà hắn không đưa Bùi Toa Toa đi điều trị tâm lý mà lại giấu giếm nhiều năm như vậy? Anh nghĩ hắn sẽ đem con gái giao cho cảnh sát sao? Thái Thành Tể bác bỏ quan điểm của anh ta rồi mới tự gật gù đắc ý. Tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục từ bên Trương Lương, dùng những cái thông tin hiện tại có được để từ từ công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Hạng Dương đẩy người đang dựa sát vào mình ra, tức giận nói: "Anh thì giỏi rồi, có bản lĩnh làm cho tôi xem đi, anh mà làm được tôi gọi anh là ba." "Bên Trương Lương hiện tại có lẽ sẽ không có tiến triển gì nữa đâu." Giang Ly lắc đầu. "Vẫn phải nghĩ cách tìm chỗ ra Bùi An. Các anh có nghe trọng điểm trong mấy cái lời của Lại Hướng Minh vừa kể không? Lúc Bùi Toa Toa vừa tới nhà của họ, rõ ràng có phản ứng sợ hãi đối với nam giới. Giả sử quan hệ giữa cô ta và Bùi An không phải là quan hệ cha con bình thường, kiểu như Bùi Toa Toa từng bị hắn ngược đãi trong một thời gian dài. Nếu dựa vào suy đoán này, Bùi An sẽ là kiểu người liều mạng bảo vệ con gái mình sao?" Đáp án tất nhiên là không. Về chuyện tại sao mà hắn giữ kín chuyện Bùi Toa Toa bất thường cũng dễ lý giải. Còn không phải là vì hắn sợ Bùi Toa Toa vạch trần cái chuyện quay lén video để bán lấy tiền kia sao? Nhưng là bây giờ không có tìm thấy Bùi An thì làm sao đấy? Lỡ như hắn ta thật sự trốn trong xó xỉnh nào đó, 10 bữa nửa tháng không có ra khỏi cửa, sao mà chúng ta tìm được chứ? Thái Thành Tể có một chút nghi ngờ. Trương Lương chỉ khai ra một mình Bùi An, không lẽ hắn đang mê sảng sao? Trương Lương sẽ không đâu. Tô Ngôn bỗng nói chen vào, làm cho ba người còn lại hướng mắt nhìn cô. Cô cắn môi, nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. Chúng ta đều biết, mối quan hệ giữa hai đồng phạm đều rất thân thiết. Họ cùng nhau lựa chọn con mồi, rồi lại cùng nhau phạm tội. Lâu dần cảm giác tín nhiệm giữa hai người trở nên sâu sắc. Đối với băng nhóm phạm tội như thế, vai trò thường được phân chia rõ ràng. Hơn nữa địa vị cũng sẽ có cách biệt. Nói đơn giản chính là một người điều khiển, một người phục tùng. Nếu nhìn vào giới tính của bọn họ, đa số mọi người theo bản năng đều nghĩ Bùi Toa Toa sẽ ở thế yếu hơn. Nhưng mà nếu suy đoán của chúng ta thì chính xác, lúc hai người thực hiện cái vụ án thứ nhất, Bùi Toa Toa còn là trẻ vị thành niên.